Hôm đó con Lại đang đi xuống bếp thì nó ngửi thấy mùi đồ ăn, bản thân không tự chủ được mà ọe khan một hồi. Hành động này không qua được mắt mợ Hai đang chơi với con cạnh đó. Mợ tiến lại phía con Lại rồi nói: "Lại, mày làm sao thế? Tao thấy dạo này mày lạ lắm đấy nhá. Mày ghét vợ chồng tao hay sao mà lại xin lên hầu cụ chủ thế hả?" Con Lại nghe Thạch Thảo nói vậy thì lắc đầu phủ nhận rồi định lảng đi, nhưng mợ Hai đâu dễ buông tha như vậy. Mợ đi thật nhanh đến bên con Lại rồi nói: "Đứng lại, tao hỏi đã." Nghe vậy, chân con Lại khựng lại, tim nó đập liên hồi, hơi thở gấp gáp, mặt đã có phần đổi sắc. Mợ lại hỏi: "Mày ngẩng cái mặt lên tao xem nào. Sao tao cứ có cảm giác mày gầy đi á, Lại nhỉ?" "Dạ, em vẫn bình thường mà mợ." "Nói láo, nhìn cổ mày cao thế kia, tự nhiên lại nôn ôn ói ói, chả phải lạ sao?" Rồi không đợi cho Lại phản ứng, mợ Hai giơ tay vén tóc trên trán của nó lên rồi cười khẩy: "Mày có bầu rồi phải không Lại? Nói, chót dại với thằng nào rồi? Đừng có chối với tao ở đây. Đôi lông mày dựng ngược của mày đã nói lên tất cả. Mày ngủ với thằng nào hử?" "Dạ, mợ nhầm rồi, em không có." Mợ Hai bực tức, bởi vì nãy nó cứ trốn tránh mình, bây giờ bắp thóp thế này mà vẫn không chịu khai ra. Bàn tay của mợ định giơ lên vả cho nó một cái cho chừa cái tội trả treo, ngay lập tức bị một bàn tay khác nắm chặt, hất mạnh ra một cái, kèm theo một giọng nói đanh thép mà mợ tưởng là mình nghe nhầm: "Đủ rồi đấy, không phải là em cứ thích đánh người lúc nào là đánh đâu. Bỏ cái thói coi thường người giúp việc đi. Còn Lại, đi chỗ khác." Thật là một màn giải cứu ngoạn mục. Con Lại được cậu Hai giải vây thì nhanh chân lỏn đi ngay. Mợ Hai bực tức vì chưa bắt được con Lại mở mồm thì lại bị cậu Hưng dội ngay cho một gáo nước lạnh như vậy. Tức thì gân cổ lên quát: "Anh làm cái quái gì vậy? Đừng tưởng to mồm là em sợ nhé. Em hỏi con Lại thì ảnh hưởng gì tới anh chứ? Hay chính là tác giả có cái thai trong bụng của nó? Dám lắm. Ai biết man cỗ lúc nào nhỉ? Nhìn nó hơn hớn ra thế kia cơ mà." Cảnh Hưng tức giận, không nể nang gì mà nói luôn: "Cô có im đi không hả? Đừng tưởng tôi hiền mà làm tới. Cô quá lắm rồi đấy. Cô nghĩ là tôi không biết cô đang nói gì à? Con Lại có làm sao cũng không tới lượt cô dạy dỗ, nên nhớ cô không có quyền xâm phạm đến quyền riêng tư của nó. Việc đó đã có người khác lo. Từ sau cô tém tém bớt cái mồm lại cho tôi nhờ." "Anh dám lên mặt với tôi như vậy sao? Anh ăn gan hùm đấy à?" "Cô im mồm đi. Từ bao giờ cô có cái quyền cứ lên đầu lên cổ của tôi như thế? Kể từ bây giờ tôi sẽ lập lại trật tự. Nếu còn là vợ của tôi ngày nào thì cô nên biết thân biết phận của mình ngày đó. Tôi chúa ghét cái hạng đàn bà cứ thích làm mẹ thiên hạ như cô." "Anh giỏi lắm. Đúng là tôi mù mà. Chắc là dạo này anh có con nào rồi phải không? Chỉ có như vậy anh mới quay ra ruộng rẫy tôi chứ. Thật là tức chết đi được mà. Làm gì có cái kiểu chồng mà lại đi bênh con ở như thế. Anh hãy giải thích đi. Anh đang quan hệ với nó phải không? Nói." "Cô điên rồi. Đúng là rảnh quá hóa rồi. Cô bị thần kinh à?" Không biết vợ chồng cậu Hai còn đứng ở sảnh cãi nhau đến bao giờ nếu không có sự xuất hiện của bà Kim Liên. "Anh chị hết việc làm rồi à? Sao lại ở đây cãi nhau thế này? Chị Hai, nói cho tôi biết, hai người đã có chuyện gì xảy ra?" Mợ Hai tưởng được mẹ chồng bênh thì liền được thể bù lu bù loa: "Mẹ ơi, con chết mất. Anh Cảnh Hưng đi lăng nhăng với con Lại rồi về kiếm chuyện với con nè." "Cô nói láo." Cảnh Hưng đốp chát lại. Bà Kim Liên nghe mợ Hai nói như vậy thì tim đập loạn mất một nhịp. Đoạn bà hỏi: "Chị cứ nói đầu đuôi tôi nghe xem nào. Trình bày rõ ràng, khách quan. Tôi không thích quy chủ." Nghe mẹ chồng nói như vậy thì mợ Hai nhất thời cứng họng. Chẳng phải là vợ mợ mới chỉ tiện đâu nói đó cho sướng cái mồm thôi mà. Thực ra là mợ cũng không chắc chắn là con Lại đã có bầu. Chỉ thấy cổ nó cao ngỏng ra, lại ôm miệng nôn ói, rồi đôi lông mày thì dựng ngược. Đã thế cậu còn đứng ra bênh nó thì tức khí đổ diệt cho cậu thôi. Nay bị mẹ chồng hỏi dồn thì lắp bắp nói: "Tại vì con thấy con Lại có biểu hiện giống người có bầu nên mới hỏi. Nhưng mà nó nhất định không nói à?" "Chị đi thẳng vào câu hỏi của tôi đi. Tôi không có thời gian để mà nghe chị vòng vo tam quốc." "Dạ, là con cũng chỉ vui miệng nói anh Cảnh Hưng là tác giả của cái thai thôi. Có thế mà anh ấy nổi khủng lên chửi con không ra gì. Mẹ thử nghĩ xem, nếu mẹ là con thì mẹ có tức không ạ?"

chỉ vào ghế. Ông Trấn Biên ra hiệu cho Hiệp ngồi xuống, dõng dạc nói: Anh hãy nói đi, câu chuyện ấy thực ra thế nào? Nên nhớ một lời cũng không được phép nói dối. Nếu anh nói sai, hậu quả ra sao tôi không đảm bảo được đâu. Hiệp lúc này sợ hãi lắm rồi. Chỉ cần nhìn thấy ba bố con ông chủ, anh ta đã muốn đá cả ra quần, chứ ngồi đó mà cãi. Biết là chỉ còn một cách là khai ra thì mới mong gia đình ông Trấn Biên bỏ qua. Anh ta liền cúi đầu nói: Dạ thưa ông bà, ngày ấy vì mẹ tôi đau yếu quá, tôi cần một số tiền để chữa bệnh cho mẹ. Mợ Hai đã tiếp cận tôi, vừa cho tôi một số tiền lớn. Đổi lại tôi phải giúp mợ ấy một việc. Đó là việc gì? Dạ mợ nói là bà cả nghi ngờ cậu nhỏ không phải là con cháu nhà họ Phùng, nên định đi xét nghiệm ADN. Điều này mợ Hai vô tình biết được khi nhìn thấy bà cả nhổ tóc của cu Bin. Và mợ ấy đã thú nhận hết với tôi. Mợ ấy biết tôi thường xuyên lái xe cho ông chủ, lại là người hay nhổ tóc sâu cho ông, nên đặt điều kiện ra. Mợ bảo chỉ cần tôi lấy được tóc của ông cho mợ và đánh cháo tóc của cu Bin bằng tóc của cậu Cảnh Hưng, thay vào đó là mẫu của ông chủ, thì mợ ấy sẽ cho tôi 20 triệu. 20 triệu? Chỉ vì số tiền này mà anh thông đồng với kẻ xấu để gạt gia đình của tôi? Anh to gan thật đấy. Ông Trấn Biên nhếch mép châm biếm. Hiệp nghe ông chủ hỏi thì thất thời câm lặng, cúi đầu. Lát sau anh ta nhìn sang mợ Hai, thấy mắt mợ ta long sòng sọc lên, nhổm người định lao đến quyết ăn thua đủ với anh này. Nhưng ông Trấn Biên đã ngăn lại và ra hiệu cho Hiệp nói tiếp. Mới đầu tôi không nhận lời, bởi vì thấy sự việc quá mạo hiểm. Vì mợ nói tôi còn phải đi tìm cách để lái xe dẫn bà đi, rồi còn phải đưa 2 mẫu tóc cho cô ấy, cho cô nhân viên phòng xét nghiệm mà mợ đã mua chuộc trước đó. Nhưng rồi thấy tôi e ngại, mợ lại tỉ tê và hứa sẽ cho tôi thêm tiền khi thực hiện xong phi vụ. Số tiền mợ ấy đưa ra khiến tôi nằm mơ cũng không thể nào có được. Vậy nên... Nên anh mới mở mắt và tiếp tay cho kẻ xấu phải không? Kịch bản thật là hoàn hảo nhỉ. Mợ Hai lúc này như một con chó điên không kiểm soát. Mợ lao đến chỗ Hiệp, rồi cứ thế cào cấu vào người anh ta, miệng không thôi sủa xả. Thằng chó kia, tao có làm gì gây thù chuốc oán với mày mà đổ hết lên đầu của tao thế hả? Mày có biết tội vu oan giáng họa cho người khác là thế nào không? Tao sẽ kiện mày về tội vu khống đấy. Nhưng Hiệp đã gỡ tay mợ Hai ra, rồi sửa lại áo sống rồi nói: Tôi cũng lường trước được hậu quả ngày hôm nay, nên đã sớm ghi âm lại cuộc nói chuyện hôm đó. Biết ngay là kiểu gì mà cũng sẽ lật lỏng mà đổ diệt tội cho tôi. Nói xong, anh ta móc trong túi ra lấy ra một cái USB đưa cho cậu cả và nói: Trong này có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi với mợ Hai hôm đó. Vì sợ điện thoại không an toàn nên tôi đã chép ra đây à? Xin lỗi ông bà chủ. Rồi Hiệp quay sang mợ Hai nói tiếp: Số tiền mợ cho tôi để thực hiện phi vụ đó rất nhiều. Đối với mợ, 40 triệu là bình thường. Nhưng với tôi nó rất lớn. Tôi đã dùng số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ. Cũng phải cảm ơn mợ vì đã giúp tôi trong lúc khó khăn. Tôi biết mình chỉ là một thằng tồi, không có tư cách gì để mà nói lý lẽ ở đây. Nhưng nếu hôm nay không nói ra sự thật thì tôi còn mang tội tày đình hơn nữa. Số tiền kia tôi sẽ trả lại cho mợ. Xin mợ cho tôi thời gian. Con người của tôi cũng thật là khốn nạn. Đã vì mợ, vì những đồng tiền dơ bẩn mà phản lại ông bà chủ. Cũng may là cuối cùng sự việc cũng đã được phanh phui. Tôi thật là đáng chết. Tiếng mợ Hai rít lên: Mày là cái thằng ăn cháo đá bát. Nếu không có tao giang tay cứu vớt thì liệu mẹ của mày còn sống được đến ngày hôm nay hay không? Tao không ngờ đến phút chót lại bị con chó dại như mày đớp cho một miếng. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Không biết mợ Hai còn bù lu bù loa tới bao giờ nữa. Đến nước này thì mợ cũng chẳng còn gì để mất, nên huỵch toẹt ra luôn. Ông Trấn Biên đập tay xuống bàn quát lớn: Cầm miệng, các người im hết lại cho tôi. Nhà này có kỷ cương gia quy đàng hoàng, không thể để cho ai tắc oai tắc quái, muốn làm cái gì thì làm. Có tôi ngồi đây, chị không thể làm loạn được. Cảnh trà, có một USB ra cho mọi người nghe luôn đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.